Chu Đạo quay đầu thấy người cười là Tô Dương, khuôn mặt càng thêm âm trầm, lập tức chĩa mũi nhọn vào cô. Không được, Tô Dương, cô cười cái gì? Bị động kinh à, Tô Dương, Chu Đạo muốn điên rồi. Một tiếng Tô Dương này của Chu Đạo khiến tầm mắt mọi người đều đưa tới. Tô Nịnh Nịnh bị mắng cho mất mặt, không phải cô không diễn được cảnh hôn, nhưng nghĩ tới chút chuyện ân oán trước kia giữa người đàn ông ở trước mắt cùng Tô Dương, cô liền không nhịn được muốn cười, cũng không thể nhập vai vợ anh ta. Cô hơi hất cằm về phía Tô Dương, lại nháy mắt một cái. Tô Dương gửi cho cô một nụ hôn gió thân thiết, sau khi Cố Hằng thấy Tô Dương, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Nghỉ ngơi một chút, tiếng bảng ra hiệu lại hạ xuống một lần nữa, cảnh diễn lại được bắt đầu. Nội dung của màn diễn này đại khái là nhân vật nam chính liên tục tăng ca 2 tuần lễ, không về nhà cũng không gọi điện thoại cho vợ, sau này người vợ tìm đến, đầu tiên là điên cuồng chỉ trích phát tiết xong thì chủ động ôm lấy nhân vật nam chính, sau đó liền hôn hít. Sau khi Tô Nịnh Nịnh bị mắng, trạng thái tốt lên không ít, nhưng lúc này lại đến phiên Cố Hằng mất tiêu chuẩn, rõ ràng trước đó đều rất thuận lợi, tới một khắc hôn môi kia Cố Hằng lại không tự chủ liếc mắt về phía Chu Đạo. Chu Đạo điên luôn rồi, hô ngừng thêm lần nữa. Cố Hằng, tôi không phải là người yêu của cậu, cậu cũng không cần phải băn khoăn về cảm thụ của tôi khi diễn cảnh hôn. Tất cả mọi người, người đại diện của Cố Hằng co quắp khóe miệng vài lần, thầm nghĩ cậu ấy không nhìn anh, cậu ấy đang nhìn người phụ nữ ở phía sau anh kia. Cố Hằng xoa xoa ấn đường, đã nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất trong lòng anh ta rối loạn bởi vì một người phụ nữ, sự chuyên nghiệp mà anh ta dày công tu dưỡng đã sớm không biết chạy tới xó xỉnh nào. Chu Đạo tức tới mức một hơi uống cạn nước ở trong ly. Lúc này, trợ lý của Chu Đạo đưa di động cho anh. Đạo diễn Chu, ngài có điện thoại? Chu Đạo liếc màn hình ấn nút trả lời. Dậy sớm thế, không đợi ở trong Ôn Nhu Hương à? Âm thanh lười biếng khàn khàn ở đầu bên kia mang theo ý cười. Sáng sớm vừa mở mắt ra, phát hiện người nằm bên cạnh không phải là cậu, phải gọi điện thoại cho cậu ngay lập tức. Chu Đạo, sau khi bị đùa giỡn, cảm thấy cả người đều không tốt. Đầu bên kia còn nói. Tôi đang ở New York, hôm nay cũng không có chuyện gì, sẽ tới tổ kịch nhìn một chút. Chu Đạo vô thức quay lại nhìn về phía Tô Dương, cô đang cúi đầu đùa nghịch máy ảnh, anh thu hồi tầm mắt. Thực sự muốn đến tổ kịch à? Bên kia nửa đùa nửa thật, để tra sổ kế toán của cậu, xem cậu có tiêu tiền của tôi để đi tìm phụ nữ không? Người nọ là người đầu tư cho bộ phim này. Chu Đạo hạ giọng, trêu ghẹo nói. Nhưng có người không quá muốn thấy cậu nha. Đầu bên kia dừng lại vài giây, hình như đang hút thuốc lá, cô ấy ở đó à? Chu Đạo, lại im lặng trong chốc lát, tôi sẽ qua đó ngay. Cuộc trò chuyện kết thúc, Ôn Nhu Hương, Google mãi không ra, nhưng đại khái là chỉ vòng tay phụ nữ. Đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cách chương.